We'll be right back. lights down low for a minute now. I wanna see your face in the breakdown. We are in this thing together. Can we leave it all behind? Can we leave it all behind? Can we leave it?

Are you ready? Are we? ta khát chết. Đam mê vượt qua nhiều lúc khó khăn biết sẽ không dễ. Mang theo niềm tin ở trong con tim gửi theo câu ca. Một ngày kia trở thành công đến bất ngờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thật đã cho anh biết rằng anh không phải người em tìm kiếm lâu nay. Nhưng bởi vì em là người anh muốn tìm. Sau khi yêu nhau không thành chia tay là điều để sai vậy. Nhưng trong lòng anh không muốn như vậy. Anh có giữ em thơ đàn nhưng ngược lại em tìm cách buông tay. Anh cố gắng đi quay đi nhưng rằng trong tim người có hay. Tôi cứ yêu em muốn đợi nhưng sao giờ đây mỗi người mỗi nơi. Nhớ về người anh đôi giới đã cấm vỡ. Vậy em cứ để làm gì?